chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn cô. Loại cảm giác không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net